người Pháp có lò xo trong lưỡi hay sao chứ? Cô cũng biết mình bật hơi không đúng, cuốn đầu lưỡi đọc lại lần nữa. Lần thứ hai còn không bằng lần đầu, bị cô đọc nghe y như tiếng nôn ọe. Tân Vãn Thành ăn một miếng bánh macaron, đang định đọc tiếp thì bị cắt ngang. Không phải mà là, có người sửa cách phát âm lại cho cô. Tân Vãn Thành nuốt vội miếng bánh xuống, quay đầu nhìn lại. Diệp Nam Bình mặc bộ đồ vest đi tới hướng cô. Đàn ông mặc vest cũng giống như phụ nữ đi giày cao gót, trong trường hợp nào đó sẽ biến thành vũ khí sắc bén, rõ ràng toàn thân anh vẫn lộ ra hơi thở nghiêm khắc. Tân Vãn Thành lại thấy trong khoảnh khắc này, anh lại hấp dẫn, ... vừa kịch nhỏ về tiếng Pháp. Vãn Tử, tại sao em bật hơi không tốt? Ba Diệp, đầu lưỡi không linh hoạt. Vãn Tử, ai nói, rõ ràng là rất linh hoạt. Ba Diệp, lúc hôn môi thì đúng là rất linh hoạt. Vãn Tử, khụ như nhau. Triệu Từ Từ, alo, 110 phải không? Có người quấy rối, đề nghị các anh đến bắt đi. Cách chương.